quan tiên, chương 183, tài năng có thể bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên phòng nghiệp vụ thứ hai này chính là do Tần Liên Thành tạm thời đặt ra để lừa đối phương, để họ coi trọng phòng ban của mình mà thôi. Quy cách trong hai lần tiếp đãi không giống nhau, có thể coi là khác biệt mà cũng phải dựa vào khuôn mẫu mới được sao? Ai mà ngờ Trần Thái Trung lại mượn dịp này để cướp quyền. Chủ nhiệm Tần trong lòng bực bội, người khác không biết thì chớ anh mà cũng không biết sao. Phòng đầu tư chúng ta lấy đâu ra cái phòng nghiệp vụ thứ hai đó? Anh lại còn đòi cả. Văn phòng à, đợi tới khi Trần Thái Trung giả bộ đề cập tới. Các đồng chí trong phòng, Tần Liên Thành thầm suy nghĩ mới chợt ngộ ra thảo nào tiểu Trần sợ cái hư danh kia không tương xứng với phòng khoa, sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ cho nên mới phối hợp giả bộ diễn với mình luôn chăng? Ừ, ngày mai cậu tới lấy đi. Chủ nhiệm Tần gật đầu cười hì hì, trong lòng nhất thời thầm khen ngợi Trần Thái Trung, cái tên này khá thông minh đó, chả trách có thể khiến cho người ta loạn lên quay vòng vòng, quả là. Một nhân tài, công việc của cậu mấy ngày nay chính là tiếp đón phái đoàn cho tốt biết chưa? Anh ta nháy mắt với Trần Thái Trung một cái tỏ vẻ là đã hiểu cái ám thị đó rồi. Ha ha, chuyện phòng nghiệp vụ thứ hai của các cậu đều đổ lên thân tôi hết. Trần Thái Trung đột nhiên ngẩn ngơ. Ở phòng đầu tư phải chịu bao nhiêu sự xa lánh và chèn ép, lại chẳng có ai thông cảm cho cảnh ngộ của hắn mà đứng ra bênh vực. Với tính cách của Trần Thái Trung, sao có thể lao tâm khổ tứ nghĩ cách bù đắp cái gọi là lỗ hổng trong đầu chủ nhiệm Tần. Lời hắn vừa nói, chẳng qua là sỉ nhục người ta mà thôi. Văn phòng đầu tư đã muốn hắn đi hứng đạn, thế mà lại không thông báo riêng cho hắn để đề phòng gián điệp này kia, không thể thiếu hắn thì sẽ bùng nổ. Cái chức vớ vẩn đó, làm hay không cũng vậy. Đằng nào thì cũng đi rồi, còn có gì mà không dám nói chứ. Cuối cùng hắn vẫn còn nhớ chủ nhiệm Tần vẫn khách khí với hắn, cho nên những lời quá thẳng thắn vẫn chưa nói, chỉ là nói bóng nói gió vài lời để tỏ ra sự bất mãn trong lòng. Nhưng mà chuyện khiến cho hắn vô cùng khó hiểu đã xảy ra. Tần Liên Thành không những cười hì hì đáp ứng điều kiện của hắn, mà lại còn trao cho hắn một ánh mắt tỏ vẻ vô cùng tín nhiệm. Thời khắc này, hắn nhớ tới bài hát của Thôi Kiện. Không phải tôi không biết, không phải tôi không biết, thế giới này mau đổi thay. Tuy nhiên, đầu óc Trần Thái Trung rất linh hoạt ngay sau đó, hắn đã hiểu, dù gì chủ nhiệm Tần người ta đã nói rồi. Không sao, những thủ tục liên quan tôi nhất định sẽ xử lý, anh lo làm tốt chuyện anh đang làm là xong rồi. Chúng ta, nhất trí đối ngoại, đầu tư thì phải nhận vào, gián điệp, thế thì cũng phải kiểm tra lại. Không thể không nói, suy đoán của hắn gần như là đúng sự thật nhưng hắn vẫn chịu không nổi phải bàn tính một chút chật cái phòng nghiệp vụ thứ hai này, là do chủ nhiệm lúc đó nảy ra ý tưởng, tùy tiện tạo ra vài thứ giả mạo để ứng phó thôi. Hay là phòng nghiệp vụ thứ hai, từ nay nó sẽ được khai sinh chăng? Nghĩ tới nghĩ lui, phản ứng của hắn không hề chậm thế là đầu gật gật cười mỉm chi. Ha ha, được rồi, nhưng mà hạng mục đầu tư này mai mốt có thể phải tính vào phòng thứ hai của chúng tôi, trưởng phòng Trương bên đó cũng không vừa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện như vậy, trong mắt người trong phái đoàn tuy là thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ thì có thể lý giải được thế giới này đi đến đâu, không phải giành công lao giành thành tích sao. Có cạnh tranh là tốt, không có cạnh tranh mới đáng sợ. Ngược lại là Tần Liên Thành lại được một phen buồn bực. Thằng quỷ, tôi biết cậu và Trương Linh Linh không hợp nhau, nhưng cũng không cần phải lợi dụng việc công vào việc tư như vậy chứ. Cô gái đó bị mất xe, đúng là bụng dạ mờ ám. Cái này chắc chắn đó, ha ha, chắc chắn, vậy là tốt rồi, Trần Thái Trung cười hì hì gật đầu, không nói gì nữa. Tuy nhiên, trong đầu hắn ẩn chứa ý nghĩ đen tối, đến lúc đó nếu như ngộ nhỡ có thể thu hút đầu tư một cách thuận lợi thì phải hối thúc Thụy Viễn lập ra. Phòng nghiệp vụ thứ hai, cho dù việc không thành thì cũng do hận Trương Linh Linh mới sinh ra tâm địa độc ác như vậy. Xem cái bà già kia còn dám hay không, mượn việc công làm việc tư để công kích báo thù tôi à, hừm, chọc vào anh mày, không phải cứ nói là được đâu. Ý của hắn rõ là đen tối, điện thoại trên bàn Tần Liên Thành kêu, ông chủ nhiệm Tần vừa bị vần qua vần lại đến bốc khói liền giơ tay nhấc điện thoại, động tác nhanh nhẹn đến thái quá. Xin chào, ai vậy? Trần Thái Trung đứng rất gần Tần Liên Thành, tính lực của hắn cũng tốt nên hắn đã nghe thấy một giọng nữ nho nhỏ trong trẻo. Liên Thành à, là em, tối nay người ta rảnh. Ồ, bí thư Trương, Tần Liên Thành nghiêm mặt lại, lập tức chuyển sang vẻ mặt cười vui khoa trương thái quá. Ha ha, có việc cần nói à, ừ, không có gì, bây giờ tôi không có chuyện gì. Giọng nữ ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt tự dưng nghe. Tốt tốt, âm thanh gác máy láng máng vọng ra, nhưng mà ngoài Tần Liên Thành thì cũng chỉ có Trần Thái Trung nghe thấy thôi. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm lớn như vậy, đột nhiên yên lặng như tờ. Đây có thể là cuộc điện thoại của một tay ghê gớm nào đó, đối với quyền lực tuyệt đối, trong lòng mỗi người tự nảy sinh chút kính nể và sợ hãi. Ồ, được rồi, được rồi. Tần Liên Thành tay cầm ống nghe, khi thì trầm ngâm, khi thì cười tủm tỉm gật đầu, thật lâu sau, anh ta lại gật đầu mạnh. Được rồi, tôi đến ngay. Cái điệu bộ này, nhìn thấy vậy Trần Thái Trung trong bụng thở dài. Tôi bảo, đừng nói bên kia không phải Trương Nhiêu Đông, cứ coi như là Trương Nhiêu Đông gọi điện đến đi, anh ta cũng không cần phải làm quá như vậy chứ. Nói điện thoại thì không thể nhìn thấy được, anh có tỏ ra cung kính thì người ta cũng đâu có nhìn thấy đâu. Hắn có lẽ không ý thức được tập một thói quen tốt không phải là một sớm một chiều là được, nếu không chú ý tích lũy lúc bình thường, đến thời khắc quan trọng, sẽ không thể hành động tự nhiên được. Cấp dưới mà trong bụng và ngoài mặt không đồng nhất chính là điều cấp trên ghét nhất. Đây chính là cái gọi là, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, đúng như câu danh ngôn sâu sắc răn dạy, quả thật có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp. Tiếp đó, chủ nhiệm Tần rất cung kính đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu hướng về phía mọi người, cười cười. Tiếc quá, thật ngại quá, bí thư Nhiêu Đông tìm tôi có việc, tôi phải sang đó ngay, ha ha các anh xem. Ồ, anh có việc thì cứ đi lo trước, nhân tiện chúng ta ra ngoài dạo một chút, ha ha. Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị khách đều biết là đối phương bưng trà tiễn khách, nhưng mà mượn chuyện này để cáo từ thì không thích hợp, để cho Thụy Viễn tới đón, đây cũng là khoe khoang chút mánh khóe của mình, cho nên cũng từ người này mà nói. Có thể thay Thụy Viễn làm chủ, đương nhiên không thể là người chủ cầu thả. Người đàn ông trung niên tên là Lương Thiên Trì, tổ tiên là dòng dõi bên ngoại nhà vua, cùng đi khỏi đại lục quan hệ cũng xem như gần, ông ta lại là tốt nghiệp ở đại học nổi tiếng Harvard, hiện giờ nằm trong đoàn cố vấn, địa vị cũng khá cao. Chờ bọn họ đi xong, chủ nhiệm Tần đứng lên, khóa trái cửa lại, rồi mới ngồi xuống, nhấc điện thoại lên, nhấn nút. Gọi lại, cả khuôn mặt toát lên một nụ cười từ trong lòng. Ha ha, Tiểu Lệ tối nay anh cũng rảnh. Trần Thái Trung chân tay nhanh nhẹn, mới từ trong phòng làm việc của Tần Liên Thành đi ra, hắn liền đưa ba vị khách vào phòng tiếp đãi khách quý, đích thân xông vào lo liệu tất cả. Biểu hiện lúc nãy của Lý Kế Phong thật sự rất kỳ quái, hắn cảm thấy cần phải quan sát kỹ hơn nữa. Sự thật chứng minh, thái độ của Lý Kế Phong, quả thật là đã biến chuyển 180 độ, nghe nói anh ta muốn dùng Santana 2000 để đón khách, đừng nói gì chìa khóa, đến giấy phép lái xe hắn cũng không kiểm tra. Ha ha, tôi còn nói phải chuẩn bị xe kim bôi, đã là ý của chủ nhiệm Tần, vậy anh ký giấy xuất xe đi. Vâng, là cái này, ha ha, có cần làm thủ tục mượn tiền không? Đổ xăng và gửi xe, đều phải tốn tiền cả đấy. Không cần đâu, Trần Thái Trung bình tĩnh lắc đầu, đối với thằng nhãi này, hắn thật chẳng bằng lòng làm mặt vui vẻ, cho dù bây giờ thái độ của đối phương đã thay đổi nhiều rồi. Trên thực tế hắn cảm thấy trong khuôn mặt cười của chủ nhiệm Lý có chút gì đó nham hiểm mà nói không thành lời, bởi vì sự thay đổi này quả thật quá thần kỳ. Biển số xe O của chúng ta mà cũng thu phí đậu xe à, vẫn là đưa thì tốt. Lý Kế Phong lắc đầu, khuôn mặt vẫn tươi cười. Ha ha, Tiểu Trần, chúng ta làm việc ở phòng đầu tư tốt nhất là chú ý ảnh hưởng một chút, đây là ý kiến từ tận đáy lòng tôi, dù sao cũng có thể báo lại phải không? Trần Thái Trung ngây người ra gật đầu ký giấy xuất xe, nhưng trong lòng hắn lại càng mất bình tĩnh, không có chuyện nịnh bợ, không ăn gian. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Cái tên này, có thể nào là gián điệp không? Hắn cân nhắc một chút cuối cùng vẫn quyết định tạm thời gác lại nghi vấn này, đạo lý rất đơn giản, không ai cho hắn biết mà. Lẽ ra, nếu như kẻ ngoài cuộc như Lý Kế Phong cũng biết thân phận gián điệp, hắn làm người đón tiếp, không có lý do gì không cảnh giác, nhưng xem ra chủ nhiệm Tần đến cái ám thị khó hiểu nhất cũng làm không ra, thì hắn thật sự cũng chẳng cần tự tìm làm chi cho phiền não. Đương nhiên, một chút nguyên tắc bảo mật cần phải nắm rõ, và phải nắm thật chắc. Hắn vừa rời khỏi phòng tổng hợp lại gặp phải một đối thủ lớn khác, Trương Linh Linh đang vừa gọi điện thoại, vừa từ phòng nghiệp vụ bước ra, trên người còn khoát cái túi to trông có vẻ sắp đi đâu. Trương Linh Linh cũng nhìn thấy hắn, nhưng cô ta chỉ dùng ánh mắt giấu căm giận chừng mắt nhìn hắn, sau đó xăm xăm bước qua, quả thật trông y như xe tăng băng qua. Tốt rồi, cuối cùng cũng có người trông có vẻ bình thường. Trần Thái Trung nghĩ thế, cách Trương,